Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, đấu chuyển tinh di thoát biến, đạo lăng huyền ở trên không, như một vòng thần dương, thịnh liệt tiêu đốt, bạo phát ánh sáng nóng rực, có huyết khí vàng óng từng cái rơi xuống mà xuống, áp bức thiên địa run lên. Khắp nơi ầm ầm ni một quyền này của hắn quá mạnh mẽ. Thiên địa xuất hiện vang lớn. Chấn núi đá đều ở dạn nứt. Mà có một loại cổ động thanh âm. Lệnh thác nước phía xa đều nổ tung. Oanh, một quyền này của hắn tạp động xuống. Đánh xuyên con đường phía trước. Chân không ở nổ tung. Hết thảy đều ở hủy diệt. Đại vết dạn nứt đều đang dề ra một giả mờ ni, đạo lăng tốc độ làm sao như vậy nhanh. Tiểu bàn tử kinh ngạc thốt lên, hắn biết đạo lăng nắm giữ, đấu chuyển tinh di, nhưng là vừa nãy vượt qua khoảng cách quá nhiều. Lẽ nào là bởi vì đạo lăng hoàn thành rồi thoát thai ba biến duyên cớ? Tiểu bàn tử phi thường giật mình, bất quá đây là 72 đại thần thông. Hắn cũng không có quá to lớn kinh ngạc, hắn có thể vượt qua nhiều như vậy, còn muốn thiệt thòi thiên bằng. Đạo lăng luyện hóa thiên bằng tinh huyết, nhìn thấy một ít ký ức mảnh vỡ, lĩnh ngộ được một ít thiên bằng dương cánh chân ý. Hắn tiếp tục đem phương pháp này hoàn thiện rất nhiều, cú đấm này quá mạnh mẽ, dư âm chưa từng tản đi, đánh vào dưới nền đất. Xuất hiện một cái đại thâm uyên, bốc lên nồng nạc khói xanh, đại địa y nguyên có răng rắc đổ nát âm ni, lẽ nào xuyên bá bị một quyền đánh xuống đi tới. Tiểu bàn tử cau mày, đạo lăng tuy rằng mạnh, nhưng là cùng xuyên bá chênh lệch cảnh giới rất lớn, nên không đến nỗi như vậy. Đạo quả thật danh bất hư truyền, nhưng mà lúc này một tiếng thanh âm nhàn nhạt xuất hiện, trong hư không đi ra một cái màu máu cái bóng. Hắn tường an vô sự. Cái gì? Tiểu bàn tử lấy làm kinh hãi. Ta rõ ràng, đạo lăng đấu chuyển tinh di cố nhiên mạnh, thế nhưng không có được chân chính hàm nghĩa, mà xuyên bá huyết văn nhãn, nhưng là xuyên tộc huyết mạch chuyển thừa. Vì lẽ đó hắn huyết văn nhãn nhìn thấu đấu chuyển tinh di quỷ tích. Ở lấy hư không thuật tránh đế. Tiểu bàn tử một trận tê cả ra đầu. Nếu là như vậy đạo lăng to lớn nhất là bài tẩy. Chẳng phải là phế bỏ. Xuyên bá vóc người kiên cường. Mới có 21-22 tuổi hắn. Đang đứng ở anh tư bộc phát tuổi. Nhìn về phía trên không đứng thẳng cái bóng, đạm mạc nói, mạnh thì có mạnh, nhưng là cùng ta so với vẫn là kém một chút, nói ngươi là rác rưởi cũng không sai. Hắn vẫn ở làm nhục đạo lăng, nghĩ nhiễu loạn tâm trí của hắn, hảo trấn áp thô bạo hắn. Thật sao? Ngột, một câu nói xuất hiện, mang theo ngập trời chiến khí, ở xuyên bá phía sau lưng trấn quát. Ngươi tên rác rưởi này, lải nhải, cho lão tử cút. Hắn ngang trời xuất kích, khí tức càng thêm khủng bố, dưới da mặt chảy xuôi tinh lực, liền như thao thao bất tuyệt sông lớn, đang gầm thét. Cú đấm này đánh rơi khỏi, trên không đều ao hãm xuống, tinh lực sông dài dâng trào khắp nơi, đảo loạn vùng thế giới này, này một dặm khu vực. Đều bị khủng bố gợn sóng bao phủ, làm người đều nghẹt thở, hết thảy đều muốn hủy diệt đi. Đại thụ đổ nát, quần sơn lay động, có chút đều từng tòa sụp đổ, không thể chịu đựng đáng sợ quyền phong. Hừ, nói ngươi là rác rưởi lẽ nào là sai à? Thanh âm lạnh lùng tiếp tục xuất hiện, xuyên bá lại từ trước vương hư không đi ra. Trong con ngươi mang theo một loại coi rẻ, ở nhìn xuống đạo, cái tên này cũng quá kiêu ngạo. Tiểu bàn tử một trận lý sự, bất quá xuyên bá lấy huyết văn nhãn phối hợp hư không thuật. Xác thực là hoàn mỹ nhất phòng ngự, lẽ nào đạo lăng hơn hắn? Ngay ở lời nói của hắn vừa dứt, hắn vị trí với thiên địa rộng mở nổ vang, phù văn màu vàng đầy trời rơi rụng, óng ánh mà lại nóng rực, tỏa ra liên tiếp khủng bố gợn sóng, bao phủ vùng thế giới này. Không dùng, ngươi không cần nổi giận. Xuyên Bá lại đang khẽ cười, từ phía dưới hư không đi ra, sừng sững ở trong thiên địa, mang theo duy ngã độc tôn khí thế, bệ nghệ thiên địa, đáng sợ một màn sinh ra. Phương viên này một dặm, đang không ngừng ao hãm, đây là bị đánh, có một loại đáng sợ quyền phong ở càn quấy, quần sơn đều sụp đổ, loạn thạch quyền thiên, thập phương đám mây run rẩy dữ dội, loại này đại chiến đều đem cổ lôi kiếp bị lan đến. Đâu đâu cũng có ngột ngạt đến mức tận cùng khí tức, làm người đều nghẹt thở. Đây là một cái màu vàng cái bóng liên tiếp cắt phá trời cao, dương kích cửu thiên, quyền thế cuồn cuộn như giang hải đang gầm thét. Nói rồi không dùng, đây là lần công kích thứ 10, ngươi có thể kiên trì bao nhiêu dưới? Xuyên Bá có chút cười khẽ, hắn ở làm nhục đạo lăng, từ đầu đến cuối cũng không từng chính diện xuất kích. Nhưng mà lúc này, đạo lăng khóe miệng nhếch lên vẻ tươi cười. Tiểu bàn tử mơ hồ cũng nhìn ra rồi, cũng đang cười lạnh. Ngày sau dùng ngươi để luyện tập thần thông cũng khá. Một tiếng giống to rộng mở xuất hiện, sơn hà rung động, loạn thạch nổ tung. Đây là một cái màu vàng cái bóng chớp mắt đã tới, xuất hiện ở Xuyên Bá trước mặt. Này hống một tiếng, chấn Xuyên Bá tư thái lay động, kém chút mới ngã xuống đất. Cái gì? Làm sao sẽ như vậy nhanh? Xuyên Bá trong con ngươi tránh ra một tia hung hãn vẻ. Lúc này một tôn nắm đấm vàng tạp động đi tới, phù văn màu vàng bạo phát, từng cái dường như thác nước thần ở chân áp. Cút ngay! Xuyên Bá gào thét, cả người huyết diễm bạo phát, như một tôn đại hỏa sơn ở phụt lên vô lượng quang. Màu màu ánh quyền đấu mà lên, cùng với gắng chống đỡ. Ầm ầm ầm, thần âm chấn động, nương theo răng rắc đổ nát âm. Nơi này triệt để nổ tung, hai cái nắm đấm đấu cùng nhau quá mạnh mẽ. Quyển tịch thập phương đại địa, đạo lăng chấn hống. Toàn bộ cánh tay bạo phát thần hà, lấy tốc độ khủng khiếp tăng vọt, như một tôn man long xuất thế, xuyên thủng thiên địa, đâu đâu cũng có ánh sáng nóng rực, cảnh vật đều không thấy rõ, đâm người hai mắt, hắn tóc đen phấp phới, có vô địch phong thái, đánh ra ngập trời một quyền, chấn Xuyên Bá cả người run, toàn bộ cánh tay đều muốn nứt ra. Xuyên Bá khó có thể chịu đựng loại này như núi cao biển rộng áp lực, cả người đều bay ngược ra ngoài, ngã xuống đất, đập đứt một mảnh đại địa. Đạo lăng đứng ở trên mặt đất, tay áo tung bay, mang theo khí thế khủng bố, động như thần ma, khí thế ngập trời, làm người sinh ra sợ hãi. Ngươi là làm sao tránh thoát đi? Xuyên Bá sắc mặt âm trầm, từ loạn trong đá bò lên, tuy rằng thất bại một chiêu, thế nhưng phong thái không giảm. Ni đạo lăng không có nói, hắn nắm giữ chính là 72 đại thần thông, uy chấn cổ kim, không biết lưu lại bao nhiêu truyền thuyết. Nếu như nói Xuyên Bá có một cái huyết văn nhãn liền nhìn ra đấu chuyển tinh di quỷ tích, như vậy môn thần thông này cũng không xứng đứng hàng 72. Bất quá nói đi nói lại, vừa nãy Xuyên Bá xác thực nhìn rõ ràng, chỉ có điều đạo lăng cách xa nhau khoảng cách quá xa, cho nên mới phải bị hắn nhìn ra. Nếu như là khoảng cách gần đánh giết, như vậy môn thần thông này thật rất đáng sợ. Vậy là ai dĩ nhiên đem Xuyên Bá đẩy lùi? Loại này cấp số đại chiến lan đến rất xa, không ít người ở phía xa quan sát đều là lấy làm kinh hãi. Hắn thật giống là đạo Có người nói ra một câu nói như vậy, làm người đều run. Huyền vực mới nhất hai đại thiên kiêu, muốn phân ra thắng bại sao? Đạo lăng xuất kích, tóc đen ngổn ngang múa tung, khí thế như cầu vồng, tinh lực như giang hải, đâm thủng trên không, cút. Xuyên Bá cũng giống to, dùng toàn lực, huyết diễm như đại hỏa sơn đang phun trào, dáng lành ngàn trượng, bổ ngang mà tới. Cuộc tỉ thí này đáng sợ mà lại bá tuyệt, đâu đâu cũng có khủng bố quang ở bạo phát, bắn chìm khu vực này, mà hướng về nơi sâu xa quét ngang, uy năng như lũ quét ở tuyệt đề. Ầm một tiếng vang lớn, tựa hồ một vầng mặt trời nổ tung, nóng rực quang tản đi, điều này sơn mạch đều thủng trăm ngàn lỗ, mà một cái bóng ở bay ngược. Cái gì? Xuyên Bá lại bị đánh đuổi. Có người nhìn thấy Xuyên Bá khóe miệng chảy máu, ngực có một cái quyền ấn. Tình cảnh này làm người giật mình. Đạo dĩ nhiên kinh khủng như thế. Xuyên Bá đều không phải là đối thủ của hắn. Nạp mạng đi. Đạo lăng thét dài, cả người khí thế tăng vọt. Thần ma mà động, hắn đè ép lại đây. Tựa hồ là một tôn ma sơn, ngang qua mà đến, đánh xuyên qua Xuyên Bá thân thể. Rất nhiều người khó mà tin nổi. Xuyên Bá bị đạo đánh nổ. Hết chương.